Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hằng tiến vào khi, nhìn đến phòng trong Thư Tinh cùng Hàn Tiêu, đáy mắt hơi hơi lóe lóe mà Hàn Tiêu nhìn thấy hắn, tắc giống như lâm đại địch, lãnh mắt híp lại, trong lòng cũng dâng lên một cổ khẩn trương bất an, cảm xúc thác loại nhỏ. Đường thật đúng là âm hồn không tan. Hắn vì cái gì muốn hôm nay cùng Thư Tinh trở về, vì cái gì sớm không trở về vãn không trở về, liền cố tình cùng cái này họ Đường đối thượng đâu. Dĩ vãng Thư Tinh nhìn đến Đường Hằng đều sẽ có chút thất thần, Hàn Tiêu cảm thấy lúc này tâm tình tựa như chờ đợi bị lăng trì. Tiểu Tinh, Đường Hằng nhìn về phía Thư Tinh, gọi một tiếng, thần sắc do dĩ vãng muốn ôn hòa. Hàn Tiêu môi mỏng nhấp chặt thành một cái lãnh lệ tuyến, ánh mắt nếp uốn gia tăng. Dư quang nhìn chằm chằm Thư Tinh khuôn mặt, tinh thần banh, không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng một tia biểu tình. Hắn hối hận không có lập tức mang nàng hồi RT. Thư Tinh không có mặt khác biểu tình, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hàn Tiêu toát ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay thoáng nắm chặt, tiếp tục lo lắng đề phòng, vốn dĩ muốn tức giận dỗi Đường Hằng hai ba câu, sau lại ngẫm lại, này không phải làm Thư Tinh đau lòng đối phương sao? Hắn không làm. Nhưng nhìn Đường Hằng ở trước mặt hắn lắc lư, thật sự phiền lại hoàng. Đường Hằng thấy Thư Tinh không có phá lệ biểu tình, như vậy bình tĩnh, hắn ánh mắt cũng nhấp lên một tia gợn sóng, trầm lại trầm, chỉ là trên mặt lãnh đạm khắc chế, nhìn không ra cảm xúc. Ra ra, Tần Tân Nhiên từ trên lầu xuống dưới, sợ hãi thanh âm truyền đến. Trong khoảng thời gian này, nàng sinh hoạt gặp biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu thương nàng đại bá mẫu đối nàng mắt lạnh tương đãi. Tần Dân cái này phụ thân ban đầu đối nàng còn hữu cầu tất ứng, sau lại trực tiếp sẽ không lý, nhìn về phía nàng thời điểm không hề cảm tình, ra ra động giận, cả nhà không có che chở nàng người. Nàng sở hữu kiêu ngạo ương ngạnh, phảng phất đều tại đây một khắc thanh tình. Nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, nàng là tiểu thư sinh hài tử, có thể bị tiếp hồi Tần gia, bất quá là có liên hôn giá trị. Nhận rõ điểm này, Tần Tân Nhiên không dám lại làm càn. Sợ bị đuổi ra Tần gia, lại đi theo cái kia tiểu thư mẫu thân quá khổ nhật tử. Tần lão gia tử nguyên bản muốn cho Tần Tân Nhiên nhận cái sai, đem chuyện này hóa tiểu, lại không dự đoán được Đường Hằng tới, trong lúc nhất thời do dự lên. Đường Hằng dù sao cũng là người ngoài, này không thể nghi ngờ lại là đem bọn họ Tần gia rèm pha lại lần nữa sốc lên. Xem ra thượng một lần là đem nhị tiểu thư trong đầu thủy ném sạch sẽ. Hàn Tiêu nhìn về phía Tần Tân Nhiên. Lời nói không chút để ý, lời nói lại sắc bén thật sự. Nghe vậy, Tần gia người trên mặt đều không đẹp, đây là quải cong mắng Tần Tân Nhiên đầu óc có bệnh. Hàn Tiêu làm bảo tiêu làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem Tần Tân Nhiên ném tới rồi bể bơi, đánh chính là toàn bộ Tần gia mặt. Lại cứ, Tần Tân Nhiên lại là cùng Thư Tinh phát sinh tranh chấp, đem Thư Tinh đẩy xuống nước, không một chút chiếm lý. Ta, Tần Tân Nhiên há mồm muốn giải thích. Nàng cũng không có cố ý muốn đẩy Thư Tinh xuống nước, nàng cũng không biết sao lại thế này. Nàng mới nói một chữ, Tần lão gia tử liền nhíu mày đánh gãy. Giáo dưỡng cũng không biết ném đi nơi nào, mấy năm nay quá túng ngươi, phụ thân ngươi cũng không hào hào quản giáo ngươi. Hàn Tiêu thái độ, rõ ràng không nghĩ buông tha chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ vãng trong nhà chỉ có Tần Nhất Hàng cùng Tần Tân Nhiên, Tần lão gia tử không mừng nàng xuất thân. Nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại Thư Tinh đã trở lại, lại đối nàng có thua thiệt, xem Tần Tân Nhiên tự nhiên bất quá mắt. Tần Dân thực mau phản ứng lại đây, trầm khuôn mặt hướng Tần Tân Nhiên nói. Không phải tỉnh lại biết sai rồi sao, còn không chạy nhanh cùng tỷ tỷ nhận sai, Đường Hằng còn ở, Tần Tân Nhiên cảm thấy tự tôn bị hung hăng đạp lên dưới chân, nàng tuy rằng không dám chống đối, nhưng tâm cao khí ngạo như vậy nhiều năm. Sao có thể một chút chuyển biến? Đặc biệt là đối làm nàng hận đến thẳng cắn răng Thư Tinh. Xin lỗi nói, như thế nào đều nói không nên lời. Tân Nhiên, Tần Dân nhíu mày, nhìn về phía nàng, người khác nhìn không thấy đáy mắt mang theo âm trầm sắc bén. Thực xin lỗi, Tần Tân Nhiên không ngẩng đầu, bả vai có chút khẽ run, rõ ràng là bị Tần Dân giáo dục một phen sau, bị hung hăng dọa tới rồi. Thư Tinh không có phản ứng. Hiện trường không khí lâm vào quỷ bí đình trệ, mang theo cứng đờ. Tiểu Tinh, đừng phản ứng nàng. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Thư Tinh, đỉnh mày chọn chọn, lời nói không chút khách khí. Mới tỉnh lại lâu như vậy, có thể tỉnh lại ra cái gì? Cầu không đổi được ăn phân, vốn dĩ Tần Dân cảm thấy thư tinh ở phô trương, Hán Tiêu lời kia vừa thốt ra, mọi người sở hữu chú ý điểm đều ở trên người hắn, hơn nữa hắn không chút để ý lời nói cùng bĩ bĩ khi thái độ, làm nhân tâm ngạnh. Tần Tân Nghiên bị khí khóc, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tiêu muốn phản bác. Hắn mặt mang mỉa mai, vẻ mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tần Tân Nghiên nhớ tới ngày đó, Hàn Tiêu lãnh nếu lưỡi đao, mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi, hận không thể tước nàng, lại run bần bật lên, không dám lên tiếng. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng khuất nhục, không khí lại lần nữa lâm vào xấu hổ, Tần lão gia tử sắc mặt cũng có chút khó coi, Đường Hằng thích hợp mở miệng. Việc này ta có trách nhiệm, là ta không chiếu cố hảo tiểu tinh. Tô Phượng lập tức phản ứng lại đây, đầy mặt đau lòng nói. Đứa nhỏ này mới vừa về nhà, lại bị lớn như vậy uy khuất, ta đương mẹ nó trong lòng cũng không chịu nổi. Các ngươi hai cái vốn dĩ có thể hào hào, cảm tình cũng không tồi, hiện tại nháo thành cái dạng này. Hiện tại phát triển đã vượt qua nàng dự kiến, thư tinh nếu là cùng Đường Hằng ở bên nhau, đối Tần gia là đại đại có lợi. Trước kia còn có Tần Tân Nghiên trên đỉnh đi, hiện giờ giải trừ hôn ước, Tần gia thanh danh bị hao tổn, thư tinh lại không có hoàn toàn bị Hàn gia tiếp trở về. Kia còn không bằng làm thư tinh cùng Đường Hằng ở bên nhau, ít nhất có thể giữ được một đầu, bằng không Hàn Tiêu còn không biết muốn như thế nào lăn lộn tính sổ. Đường Hằng, là ta làm tiểu tinh chịu ủy khuất, hắn lời kia vừa thốt ra, thư tinh đều nhịn không được nghiêng đầu xem qua đi, còn lại người cũng là ngẩn ra. Đường Hằng đây là phóng thấp tư thái, hôn ước chuyện này, có lẽ còn hấp dẫn. Hàn Tiêu nóng nảy, lại nhìn đến thư tinh nhìn về phía Đường Hằng, tâm loạn không thôi, không nhịn xuống châm chọc ra tiếng. Xong việc nói vài câu lời hay, đặt diễn kịch đâu? Ta có phải hay không còn muốn đại biểu nhà ta tiểu tinh đối với ngươi mang ơn đội nghĩa? Ở tiệc đính hôn thượng nói chuyện phiếm nói giỡn không phải rất nhàn nhã sao? Chiếu cố thư tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền ở thư tinh ra tới khi Đường Hằng cho nàng hai mắt, căn bản là không chú ý nàng, chỉ lo nói chính mình sinh ý đi. Đường Hằng bị trước mặt mọi người răn dậy, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, sắc mặt đương trường lãnh ngạnh. Hàn Tiêu, thư tinh lời còn chưa dứt, Hàn Tiêu cũng nhìn về phía nàng, mắt đen không chút nào né tránh, lời nói càng thêm băng hàn. Chuyện này qua đi lâu như vậy. Trừ bỏ cấp Tần Tân Nghiên một chút không đau không ngứa trừng phạt, có một người cho ngươi làm chủ sao? Có một người đem ngươi ủy khuất để ở trong lòng sao? Luôn miệng nói thương tiếc ngươi bị mất 13 năm, có một chút thực tế tính bồi thường sao? Kia đều là làm cấp người ngoài xem diễn, cái này ra nếu là không thể quay về, đã bị bà chiếm, ngươi liền cùng ta hồi Hàn gia được không? Không cần lại trở về, Hàn Tiêu lời này là đối với thư tinh nói. Trên thực tế là nói cho ai, ở đây người đều minh bạch. Hắn không phải bồi thư tinh tới xem Tần lão gia tử, đây là tới cửa thảo công đạo tới. Hàn Tiêu a, Tô Phượng sắc mặt đột biến, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Bá mẫu, ta biết, thư tinh mất đi thời điểm, ngài cũng nhất định phi thường thương tâm, nhưng là sau lại có nhi tử, lại có một cái tân nữ nhi, hết thảy liền không giống nhau. Người sao, cảm tình đều lần đó xử. Hàn Tiêu lời nói gian phi thường lý giải, nhưng cẩn thận vừa nghe cũng là châm chọc thật sự. Tô Phượng bị hắn nói được sửng sốt, có lẽ là thật đúng là nói đúng không thiếu, nàng thần sắc xẹt qua một tia hoảng loạn. Nhà đầu này ta đều thế các ngươi đau đâu, nhà ta lão nhân cũng thực thích. Hàn Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười, bao lớn điểm chuyện này, ta đều không vui làm nàng trở về phá hư ngài gia thanh tịnh, các ngươi người một nhà cảm tình thật tốt. Lời này làm Tần Dân trên cổ gân xanh cố lấy, sắc mặt ủ rột, Tần Tân Nghiên hoàn toàn không dám hé răng. Tần lão gia tử chống quải trượng tay buộc chặt, đáy mắt đầu tiên là mang theo tức giận, sống lưng cong không ít, rồi sau đó ánh mắt dừng ở thư tinh trên người, thanh âm có chút vô lực. Tinh nha đầu, là gia gia xin lỗi ngươi, ủy khuất ngươi mấy năm nay. Là rất ủy khuất, năm đó ta cứu tiểu tinh thời điểm, nàng hơi thở thoi thóp thừa nửa cái mạng. Sau lại khang phục dùng mấy năm. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chỉ là phúc khí còn không có hưởng, có người liền ước gì cướp đi dư lại nửa cái mạng đâu. Hàn Tiêu âm dương quái khí, càng nói đến cuối cùng, ngữ khí càng thêm tản mạn. Vậy thử xem ai trước không có nửa cái mạng. Hàn Tiêu nói chuyện thời điểm, dư quang đảo qua Tô Phượng cùng Tần Dân, nhìn bọn họ túc khẩn mày, ánh mắt hàn ý lạnh hơn. Tần Tân Nhiên bị hắn trong giọng nói ngầm có ý hung ác sợ tới mức hai chân thẳng run lên, nhịn không được khóc thành tiếng. Ta thật không phải cố ý, ta, nàng chính là thất thủ. Tần lão gia tử đóng mắt, quản gia tiến lên nâng, hắn ngực kịch liệt phập phồng, hai má run rẩy, nắm quải trượng lòng bàn tay trở nên trắng, hơi hơi run rẩy. Hàn Tiêu là một chút không nói tình cảm, nhưng Thư Tinh thật là Hàn Tiêu cứu, cũng tận tâm nuôi nấng nhiều năm như vậy, trở lại Tần gia liền phát sinh chuyện như vậy. Hắn không nói gì lập trường, Tần Dân tiến lên một bước hòa giải. Tần Nhiên lần này đích xác 10 phần sai, nhưng đứa nhỏ này ta hiểu biết, không đến mức nói muốn tiểu tinh mệnh, hẳn ít nói đến nghiêm trọng. Ai biết được, vạn nhất là bị sai xử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu cười nói tiếp, ngữ khí phi thường ý vị thâm trường. Tần Dân cực lực xả ra một mặt cười nháy mắt thu liễm, biểu tình vô cùng cứng đờ. Vốn đang muốn cho tiểu tinh lưu tại này cùng các ngươi ăn bữa cơm, hiện tại cũng chưa ăn thượng. Này cơm làm được rất lâu, làm việc hiệu suất là thật không được. Hàn Tiêu lại lần nữa ám phúng, tiến lên giữ chặt Thư Tinh tay, ra bên ngoài mang. Tính, chúng ta về nhà ăn cơm. Đường Hằng liền đứng ở bọn họ phía trước, hắn chính trầm khuôn mặt nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu kiều kiều khóe môi, cười nhẹ thanh, chó ngoan không cản đường. Đường Hằng đáy mắt tức khắc ánh lửa văng khắp nơi, một cổ tức giận thẳng dũng. Hàn Tiêu còn thập phần có kiên nhẫn, lôi kéo Thư Tinh vòng qua hắn đi rồi. Chăn nói không biết tránh ra, liền không phải hảo cầu, là chó điên. Xem minh bạch hắn ám chỉ, Đường Hằng thần sắc bỗng dưng biến lãnh, lửa giận khó có thể khắc chế. Quá cản rỡ, Tần Dân tức giận đến nổi trận lôi đình, nhìn về phía Tần lão gia tử. Ba, ngươi nhìn xem Hàn Tiêu bộ dáng kia, hắn có ý tứ gì? Đây là đem Tần gia người từ đầu tới đuôi đều mắng một lần, đem bọn họ mặt đặt ở trên mặt đất giẫm. Còn không phải ngươi dạy ra hảo nữ nhi. Tần lão gia tử nhìn đến Tần Tân Nhiên, nhớ tới Thư Tinh lâu như vậy, nàng những cái đó động tác nhỏ, trực tiếp đem quải trượng quăng đi ra ngoài, nện ở Tần Tân Nhiên trên người, tức giận đến cả người phát run. A, Tần Tân Nhiên hét lên một tiếng, lên tiếng khóc lóc. Còn có ngươi, Tần lão gia tử bất chấp Đường Hằng còn ở, vẻ mặt nghiêm khắc hướng Tô Phượng nói. Ta cũng không biết ngươi an cái gì tâm, Thư Tinh mất tích 13 năm, thật vất vả trở về, ngươi một cái đường mẫu thân, có hay không kết thúc trách nhiệm, ngươi không làm thất vọng Quốc Minh sao? Quốc Minh không còn nữa, ngươi liền hắn nữ nhi đều không bỏ ở trong mắt, ngươi còn làm cái gì mẫu thân? Trưởng cái gì ra, ta còn chưa có chết, Tần Quốc Minh chính là Tần Phụ, Thư Tinh thân sinh phụ thân. Tô Phượng môi sắc trắng bệch, nhìn bạo nộ Tần lão gia tử, xúc cổ cúi đầu, không dám đáp lời. Đường Hằng không khuyên can cũng không nói chuyện, ở trước tiên lặng lẽ ra Tần gia. Thư Tinh vẫn luôn bị Hàn Tiêu lôi kéo, ra đại môn, nàng thả chậm bước chân, hướng về phía trước hô một câu. Hàn Tiêu, phía trước người đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn chằm chằm nàng, đôi tay đặt ở nàng trên vai. Nghiến răng nghiến lợi lại mang theo cảnh cáo nói. Người đáp ứng quá ta, không thích Đường Hằng, sẽ không lại đính hôn. Người nếu là làm không được, ta liền đem ngươi gõ vựng, mang về R thị đóng lại. Ta nói được thì làm được, tựa hồ vì càng có uy hiếp lực, hắn đáy mắt có không ít kiên quyết, thậm chí mang theo không màng tất cả tàn nhẫn. Thư Tinh nhìn gần trong gang tấc Hàn Tiêu, bộ dáng này đích xác dọa người, nàng sắc mặt lại chưa biến. Nhìn thẳng hắn, từ cặp kia con ngươi, nàng càng nhiều nhìn đến chính là kinh hoàng vô thố cùng bất an sợ hãi. Hồi Tần gia cãi nhau đều không phải là nàng bổn ý, chỉ là hắn xem bất quá mắt, tưởng giúp nàng thảo cái công đạo, xuất khẩu ác khí. Thư Tinh toàn bộ hành trình cắm không thượng lời nói, hắn đương người xấu, làm nàng đương người tốt. Ta bồi ngươi lưu lại nơi này, làm cái gì đều được, nhưng ngươi không thể lại cùng Đường Hằng ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu đối mặt nàng tự tin thực không đủ, còn không có hung ác một phút, lại giống tiết khí cầu, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt si mê. Ta như vậy ái ngươi, tâm cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, chịu không nổi lần thứ hai. Hắn nói, đôi tay phủng nàng mặt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng da thịt, kia trái tim kịch liệt nhảy lên, như vậy mãnh liệt, hắn đáy mắt đều là khao khát ngưỡng mộ. Tần gia không có gì hảo, chúng ta từ bỏ, Thư Tinh trở về, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có điểm muốn gia đình ấm áp, muốn thân tình cùng tình thương của mẹ. Này đó đều không có, Thư Tinh nhìn thật cẩn thận hắn, ngữ khí đều mang theo thấp thỏm, tâm mạc danh toan toan chướng chướng, theo sau gật gật đầu. Ân, Hàn Tiêu đáy mắt nháy mắt trở nên sáng ngời, như là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, phủng tay nàng hơi hơi buộc chặt, nhìn nàng kiều diễm tươi đẹp mặt, tâm viên ý mã, tầm mắt rời xuống, lại dừng ở nàng phấn nộn oánh mượn cánh môi thương. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, đáy lòng kinh hoàng, cầm lòng không đậu cúi người hướng nàng kia đầu tới gần. Cái này cảnh tượng, Hàn Tiêu suy nghĩ thật nhiều năm, xuất hiện ở hắn trong mộng vô số lần. Hắn cả người máu đều ở nghịch lưu, nóng lên, một lòng đều phải từ ngực nhảy ra tới. Bọn họ ly đến càng ngày càng gần, nương mờ nhạt đèn đường, Hàn Tiêu thậm chí có thể thấy rõ nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi, tinh tế trắng nõn da thịt, tiểu xảo hơi mũi cao đẹp, ấm áp hơi thở phun ở hai người trên mặt. Hàn Tiêu căng chặt cằm, hô hấp tăng thêm, vùng tay nàng không có thu hồi, mang theo thương tiếc chiều mến, thần sắc lưu luyến, ngay sau đó, hắn hốc mắt có chút phiếm hồng. Thư Tinh vẫn là không có đẩy ra hắn, liền như vậy đứng, thủy sắc doanh doanh con ngươi nhìn hắn, nhiều một tia vũ mị đa tình, không biết có phải hay không hắn nhìn lầm rồi, còn có điểm điểm ý cười. Hình ảnh dường như liền như vậy yên lặng trụ giống nhau, Hàn Tiêu hoãn đã lâu, mang theo một tia thử cùng sở hữu dũng khí, chiều nàng lại lần nữa tới gần. Rốt cuộc, Hàn Tiêu môi mỏng phủ lên kia phiến ấm áp mềm mại kiểu môi, cơ hồ là cái kia trong phút chốc, hắn tim đập thật mạnh khiêu hai hạ, sau đó dừng lại. Đồng tử phóng đại nhanh chóng đỏ thắm, đầu óc trống rỗng, dại ra tại chỗ. Thư Tinh thấy hắn không có động tác, giống như đều quên mất hô hấp, cũng chớp chớp mắt. Hai mảnh cánh môi tách ra khi Hàn Tiêu tim đập khôi phục, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ lòng bàn chân nhanh chóng hướng lên trên thoán, thổi quét trên người hắn mỗi một tế bào, vì này nhộn nhạo. Hắn sắc mặt nháy mắt trở nên mê luyến quấn quýt si mê, đầu quả tim mềm đến rối tinh rối mù, mặt mày đều mang theo đầy ngập tình yêu, hận không thể đem chính mình tâm phủng thượng. Phủng mặt nàng tay không có thu hồi, hắn lại lần nữa rũ mắt cúi đầu, hết sức ôn nhu che chở đi hôn nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng môi đỏ, quý trọng lại kích động, tới tới lui lui ở nàng khóe môi ôn nhu cỏ, trằn trọc dây dưa. Đường Hằng ra tới liền nhìn đến hai người chính hôn đến khó xa khó phân, hắn thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Quảng cáo, cách chương.